tôi thích cậu rồi đấy. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại về quá khứ, bố dẫn con đi chơi đi. Một thằng bé khảo khỉnh đang làm nũng bố. Không được, mau vào học bài đi. Người đàn ông nghiêm nghị, nhưng đó chỉ là với một đứa, còn một đứa thì khác. Chúng con muốn đi công viên chơi. Ừ, hôm nào rảnh ta sẽ dẫn con đi được chưa? Bố Vũ Triều mến vuốt tóc con trai. Cậu đã có được tình thương của cả cha lẫn mẹ. Cậu bé kia nghĩ, mẹ, cái thẻ của con đâu, con muốn mua quà cho bạn gái. Vũ, ừ, để mẹ gọi người lấy. Mẹ ơi, cho con tiền. Cậu bé đó năn nỉ, trẻ con ai cho tiền. Mới bé tẹo thế này mà đã vòi tiền thì không biết lớn lên có cướp cả cái gia tài này không. Bà quát, bà xì vả thằng bé, chưa bao giờ bà coi cậu ta như một thành viên trong gia đình, chỉ như kẻ ăn bám thôi. Cậu muốn gì được nấy, cậu là cậu ấm, cậu có tất cả, ăn sung mặc sướng. Khóc, thằng bé đó khóc cho thân phận của mình. Đưa tiền đây, nhà mày giàu có lắm mà. Bạn đàn anh trong trường đang chấn lột tiền của thằng bé ấy. Hức hức, em không có tiền thật mà hức hức. Mày muốn bị đánh phải không? Mau đưa tiền đây, dừng tay. Vũ chạy ra, bọn kia cũng sợ Vũ cho nên đành thôi. Hôm nay mày gặp may đấy. Không sao chứ, đồ nhát gan, tôi sẽ dạy cậu võ. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi trong cái nhà này, cậu là lý do duy nhất tôi muốn ở lại. Chúng ta phải đi thôi con. Một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp đặt tay lên vai cậu bé. Đi đâu hả mẹ, sao chúng ta lại không được ở đây nữa? Hức hức, con đừng hơi nữa, bọn họ không muốn nhìn thấy hai mẹ con chúng ta đâu. Nhưng con muốn chơi với Vũ Cơ. Không được, con và nó là hai thế giới khác nhau, nên nhớ là như vậy. Mẹ tôi nói chúng tôi không cùng thế giới, mẹ nói họ không cần chúng tôi, nhưng tôi biết Vũ sẽ nhớ tôi, vì vậy tôi đã phấn đấu để được như họ. Ha ha ha ha, không phải cậu ta thích tôi đến mức đấy chứ, ha ha. Dám liều cả mạng vì tôi ha ha. Vũ đang trong giai đoạn sung sướng sau khi được nó cứu. Nhỡ cậu ta cứu tôi thì sao? Phong, ôi chết, tớ lỡ tay, lỡ chân rồi, chực chực óc hẹp. Thành, khi về nhà, làm cho tôi một bát chè đậu mau lên. Vũ ra lệnh, muốn ăn hả? Tất nhiên, thích ăn có nhiều đậu không? Có, ăn nóng hay ăn lạnh? Lạnh mới ngon, vậy, thì đi mà làm. Hừ, thật, Vũ hầm hè, nhưng khi đi lên cầu thang thì lại cười như thằng hâm. Ồ không sao, tỏ ra thế thôi chứ trong lòng thích mình chết đi được, ha ha. Một lúc sau, chả biết nó nghĩ như thế nào mà lại mang bát chè lên cho cậu. Này ăn cho chết đi, nó đặt mạnh bát chè xuống bàn. Ăn cho chết đi, không ăn nữa, hừ, cậu bảo làm xong bây giờ không ăn nữa hừ. Ừ thế có ăn đi không? Không, không ăn thì tôi ăn. Nó giành bát chè về phía mình nhưng vừa chạm đến bát thì Vũ rực lại. Tôi ăn, vì cậu cầu xin khẩn khoản quán nên tôi đành ăn tạm vậy. Giờ đã muộn rồi, có muốn cậu cũng không được ăn đâu. Tôi ăn mà, đừng có mộng như con nhộng nữa đi, đưa đây. Hai người giành nhau bát chè. Thôi được rồi, Việt, nếu ai thắng thì được ăn và người thua thì bị phạt, ok. Búa, kéo, lá, đỉnh, tôi thắng, Vũ khẽ kêu lên, tôi được ăn, mau đưa chán ra đây. Nó nhắm mắt lại và cúi đầu xuống thấp cho Vũ búng vào trán. Thình thịch, khi nó tiến sát tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhanh lên, nó giục cậu khi đang mải ngắm nó. À, ừ, ờ, chơi lại đi. Nó nói, thôi tôi thắng rồi, đỏ mặt quay đi, dễ thương thế chứ lì. Chơi lại, tôi không đòi cốc chè cào cậu đỗ mà sợ. Bứa, kéo, lá, đinh, chơi lại, nó, không thích tôi thắng, cậu toàn thua thôi, ga lắm. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đang kích thích sự tức giận và hưng phấn của tôi đấy nhá. Nó xắn tay áo như chuẩn bị đi đánh nhau, búa, dao, kéo, lá, ha ha ha ha, tôi thắng rồi thấy chưa ha ha. Nó vùng vẫy trong sung sướng lại đây, ngoắc ngoắc ngón tay y như gọi, rồi nó tiến lại gần cậu, thình thịch, tim cậu lại biểu tình dữ dội, nó giữ hai bên má của Vũ. Lại gần, kiss, kiss, kiss, đó là suy nghĩ của Vũ nhưng thực tế thì, hà, nó vén tóc cậu lên rồi thổi vào trán cậu chuẩn bị búng. Nhưng nó không núng theo cách bình thường mà lấy ngón tay giữa cụp mấy ngón còn lại vào và bóp. Một cái tẹt thật mạnh được dánh vào đầu Vũ, á cậu kêu lên. Đang mơ tưởng trên mây mà ngay lập tức rơi xuống 19 tầng, cậu làm cái quái gì mà đau thế? Chơi ăn gian, chơi lại mau. Ha ha, búa, lá, kéo, đinh, sau khi chơi xong, trán của người nào người ấy đỏ lừ, hai người nhìn nhau, hầm hè. Hứ, cả hai cùng quay đi, Vũ thì nhảy vào giường ngủ còn nó thì đi ra ngoài, không quên đóng cửa đánh rầm cái. Tối, khi Vũ đi xuống nhà thì nghe thấy nó nói chuyện điện thoại. Ai đấy? Nó hỏi, nói nhanh lên, cúp máy đây. Ngày mai có rảnh không? Tuấn, ngày mai thì ngày mai biết. Cậu lại đi lên tầng, gặm nhấm nỗi đau một mình. Những lúc như thế này thì rất muốn giết người. Lúc này trong phòng tập của Phong, cậu có quá nhiều thứ trong khi tôi không có gì cả. Cậu không phải nỗ lực khi tôi phải cố gắng gấp hai lần. Đôi khi tôi nghĩ nếu không có cậu thì tất cả sẽ khác, tôi sẽ được mọi thứ chăng? Nhưng tôi đã từ bỏ. Là vì cậu, xin lỗi nhưng lần này tôi không muốn mất thêm nữa. Xin lỗi Vũ, tôi cũng không muốn như thế đâu. Phong tự nói với mình, tự suy nghĩ về thân phận của mình. Cậu đã biết thân phận của nó, cậu ta biết nó là thiên thần cảo thế giới đêm, cậu ta biết nó cải trang đến trường học. May mà chưa biết thân phận thật trong xã hội, cậu đã vui vì gặp nó nhưng cũng vô cùng khó xử. Ha, cậu đã nghĩ thông rồi đúng không? Tôi biết mà, Trang đi vào, một con người nham hiểm như cô lại dính mũi vào chuyện này. Muốn gì nói luôn đi, Phong gắt vì tâm trạng không được tốt cũng như chẳng bao giờ muốn nói với con người như Trang. Sao cậu nóng thế, tôi mới thực sự là người phải nóng đây. Tôi đã cho cậu một cơ hội nhưng cậu lại làm tôi thất vọng, thật ngu ngốc, lần này thì tôi sẽ cùng cậu giải quyết. Thế rốt cuộc phải làm gì? Dễ thôi, con gái ai mà chẳng sao lòng về chuyện đó, thế này đi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau mãi cho đến khuya, kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ và chu đáo. Nhà Vũ, giờ là 2 giờ sáng, nó mới định đi ngủ. Nhưng điện thoại lại reo. Có chuyện gì vậy hai? Chấm, giọng ngái ngủ, alo, hai à, có chuyện gì vậy? Nó hỏi, hơi lo lắng. À, anh nghe đây. Anh bảo có vẻ khẩn trương. Có chuyện gì vậy? Nó lo lắng hỏi gấp. Có chuyện rồi, lô hàng mới. Sao? Nó giật mình, đã tính kỹ lắm rồi mà. Em bay sang đây luôn đi, anh đang định đến gặp ngài ấy để đàm phán. Lô hàng bị phát hiện sao? Thế bây giờ, tóm cả lũ rồi, không có hàng bên đó rất giận. Mà thôi, anh gọi điện cho em để thông báo thôi, không cần sang đây đâu, anh sẽ tự giải quyết. Ngủ ngoan nhá cưng, anh cố lấy giọng trấn an nó. Em sẽ sang đó ngay, hai đừng lo. Anh bảo, một người theo chủ nghĩa hòa bình, ước muốn của anh không phải là một ông chủ lớn hay là một trên trùm mafia khét tiếng, mà đơn giản, anh chỉ muốn làm một bác sĩ, một người sẽ hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải trở thành một con người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, nó phi thẳng ra khỏi nhà, về ngôi biệt thự gần ngoại ô của mình. Nhiều nhà để dễ di chuyển khi khẩn cấp, thay đồ xong, nó phóng chiếc xe BMW đến ngân hàng rút tiền. Rồi với bọc tiền, nó phóng thẳng đến sân bay, đặt chuyến bay nhanh nhất vào thành phố Hồ Chí Minh. Sáng Vũ dậy, nhỏ khùng đâu rồi, sao hôm nay dám lơ là chức trách? Việc gọi cậu dậy, dạ tôi không biết, hình như đi từ sớm rồi ạ, dám không đợi ta đi hả, láo thật. Vũ nghiến răng cố ăn nốt miếng bít tết, sao hôm nay nó dai thế? 7 giờ 30 cậu lên xe, đến trường như mọi khi. Học tiết 1, học tiết 2, tự dưng thấy lo lo. Khốn khiếp, cậu đứng bật dậy trong giờ học. Sao, có, chuyện gì, hả, tôi dậy sai, chỗ nào, à, thầy giáo lắp bắp sợ sệt. Vũ đứng dậy, đi ra khỏi lớp và đến lớp nó. Nhỏ khùng đâu rồi, láo nhỉ, trong giờ học của tôi mà dám. Đang to tiếng, cô chợt quay ngoắt 180 độ. À ha ha, Vũ tìm ai hả? Ha ha, nhỏ Vi đâu? À, Vi hôm nay không đi học mà có. Có chuyện gì vậy? Khốn kiếp, cậu đạp vào cửa trước khi đi ra ngoài. Cậu nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua mà lòng tức, con nhỏ Trăng Hoa chết tiệt lại dám ngoại tình nữa. Ta mà tìm được cậu thì ta cho cậu chết không kịp hớp, Vũ quay đi, để lại trong lớp bao ánh mắt thắc mắc lẫn ghen tị, và cả cái nụ cười nhếch mép quen thuộc của Trang nữa. 8 giờ, máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Gọi điện cho anh trai rồi đi luôn đến khách sạn. Vũ đi qua các dãy hành lang, đang là giờ ra chơi, ánh mắt cậu buồn. Ha ha, đúng vậy, cô ta có gì mà thủ lĩnh như vậy chứ, óc heo mà ha ha. Thủ lĩnh óc heo, ha ha. Có một đám học sinh đang nói chuyện rôm rả, nhưng thấy Vũ thì câm tịt, chúng sợ hãi nhìn cậu. Mọi khi nếu chỉ cần nghe thấy từ thủ lĩnh thế này thế kia là bị ăn đánh. Tớ, không có, nói gì, đâu ạ, đi qua. Vũ đi qua mà không nói gì, mặt đằng đằng sát khí. Hả, cả bọn chố mắt lên nhìn, SS1 sao trông càng đáng sợ hơn vậy, SS2 thà cậu ta đánh tôi mấy cái còn hơn thế này. Vào lớp Vũ vẫn không nói câu nào, cả lớp sợ sệt cũng không ai dám hé răng. SS1 hè đến rồi mà lớp mình không cần điều hòa, đúng là tiết kiệm thật. Ý nói không khí trong lớp u ám tới mức không cần điều hòa mùa hè. SS2 lớp mình giờ cứ y như nam cực ấy. Tốt hơn cậu ta nên nổi điên, nếu không góp gió thành bão thì hậu quả còn tồi tệ hơn. Thành tay nắm cầm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. SS1 ai đó hãy mang nhỏ Vi đến đây dùng cái. SS2 đúng vậy, nguyên nhân là do nó. Mày lại có chuyện gì đấy hả thằng Hâm này? Thành không chịu được cái vẻ mặt của Vũ phải lên tiếng. Con nhỏ chết tiệt, ở thành phố Hồ Chí Minh, khi nó đến thì anh bảo đã đến gặp đối tác, chúng tôi không thể chấp nhận được phong cách làm việc của các anh. Người đàn ông ngoại quốc đang lớn tiếng với anh, chúng tôi thành thật xin lỗi, là do chuyện ngoài ý muốn. Anh có biết chúng tôi đầu tư bao nhiêu tiền cào chuyến hàng lần này không hả? Chúng tôi cũng đã bị lỗ rất nhiều, mong ngài thông cảm cho. Tôi không quan tâm tới các người, miễn là phải đền bù thiệt hại cho tôi. Người đàn ông kia vẻ mặt cáu giận, anh bảo không biết phải làm gì với ông ta. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, nó đi vào. Chúng tôi không đền thì làm sao? Cái vẻ mặt ngông cuồng, chả coi ai ra gì của nó được bộc lộ. Vì à, sao lại to tiếng? Anh bảo kéo tay áo nó ngồi xuống và giục xin lỗi vị kia. Các người làm vậy là sao? Phong cách làm việc thật không xứng tầm quốc tế. Người đó tức giận, người phải xem lại là ông đó, lão khốn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi định đàm phán trong hòa bình, ai ngờ ông lại như thế. Trong bản hợp đồng có ghi rõ là hai bên cùng chịu trách nhiệm vận chuyển, nhưng ông đã đẩy hết việc cho chúng tôi. Tôi không quan tâm, miễn là các người không giao kịp hàng cho tôi thì phải đền bù. Buồn cười, ao chúng tôi phải đền khi ông đã vi phạm hợp đồng. Vì đây là đất nước các người nên phải chịu trách nhiệm. Xin lỗi đi, chúng tôi bị bắt trên máy bay, vào hồi 1:30, mà máy bay lại khởi hành từ 10 giờ. Tóm lại chuyện này không phải xảy ra ở nơi tôi còn chưa hỏi ông chuyện kia là tốt lắm rồi. Nó nhìn thẳng vào mắt đối tác, nhưng, ông kia nghe vẻ không hài lòng nhưng biết làm sao khi lời nó nói toàn đúng. Chuyện này, không phải do lỗi của các ngài, mà cũng không phải là do lỗi của chúng tôi. Nó nói chậm chậm nhưng rất rành mạch và rõ ràng, cái giọng nói khiến đối tác cũng phải giật mình. Mà là do, nhìn ra phía của tên đàn em, tên đó bỗng dưng run bắn người. Đoàng, tiếng súng vang lên, tên cảnh vệ vừa rồi ngã xuống, quằn quại rồi chết. E làm cái gì vậy? Anh bảo giật mình, nó không nói gì, đi ra chỗ cái xác chết kia, lấy lên một cái camera nhỏ được gắn sau tay áo. Âu, mấy người ngoại quốc khẽ ồ lên, là do bọn chó săn, thích thật nhưng mà không có lần sau đâu. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn mông lung, nó khiến cho người khác cảm giác nể phục cũng như nể sợ. Chúng tôi rất vui được hợp tác với các vị. Nó chìa tay ra, ô chúng tôi cũng vậy, rất xin lỗi vì chuyện ban nãy. Không sao đâu, sao có thể vì mấy con chó mà mối quan hệ của chúng ta suy giảm được, ha ha. Khi mấy người đó đã đi, anh bảo đến cạnh nó, sao em biết chuyện này, anh đừng có làm như thế nữa, dù gì, đây cũng là việc nhà chúng ta. Anh có nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào không? Nhưng mà bố, anh à, bố cho dù có thế nào thì bố mãi mãi vẫn là bố của chúng ta. Bố đã hy vọng vào chắc ta bao nhiêu, nhưng đó là bất hợp pháp đó, em có biết không? Em nên vận dụng trí thông minh của mình vào chuyện khác. Anh à, em đã nói rồi, mỗi người có một số phận riêng. Phục vụ bố, làm cái công việc này là số phận của chúng ta. Em, chưa bao giờ hận bố. Và, em tin, anh cũng như vậy, suy nghĩ lại và gọi điện cho em nhé, con giờ em phải về Hà Nội ngay đây. Chuyện xe hàng bị cướp, chuyện có gián điệp là do một tay anh bảo làm. Anh nghĩ làm vậy có thể ngăn cản bố nó cũng như nó sao? Anh đã sai vì họ đều là những con người quá thông minh. Nó ngay lập tức bay về Hà Nội, 3 tiếng sau tức 12 giờ trưa nó về đến sân bay Nội Bài. Điện thoại nó lại reo, là số lạ, sao dạo này lắm số lạ thế nhở, bực mình. Alo, nó lớn tiếng, Vi cứu mình với, hu hu, Vi ơi, mình Trang đây, cứu mình. Giọng Trang sợ hãi, cô ta khóc nức nở trong điện thoại. Rồi có một giọng con trai ồm ồm vang lên, alo ai ở đầu dây bên kia, tao đang bắt giữ tiểu thư nhà các người, nếu muốn cô ta bảo toàn được tính mạng thì mau mang tiền đến đây. Đây là đường X phố XXXX, nó cúp máy, thở dài, hết chuyện này đến chuyện kia, mệt hết cả người. Nó vậy nhưng nó cũng đón taxi chuẩn bị đến. Trong lớp Vũ, khi không khí vẫn đang căng, bắt cóc Vi bị bắt cóc sao? Nói chuyện đó của các người làm gì, trò đó không có tác dụng với tôi đâu. Tốt thôi, cứ mặc kệ cô ta đi. Có tên đàn em gọi điện đến cho Vũ, nói nhìn thấy nó bị bắt cóc. Bị bắt cóc hả, nói rõ xem nào, Thành hỏi, là mấy thằng đàn em khóa dưới nhìn tao thấy nhỏ đó bị bắt cóc. Nhưng tao không quan tâm, hừ hừ, Vũ tỏ red a đây, nếu vậy thì đừng có nghĩ đến cô ta nữa. Thành giả bộ không quan tâm, Khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám đi ngoại tình với thằng khác rồi bị bắt cóc. Cậu bỗng đứng phắt dậy, khuôn mặt đầy giận dữ. Tập hợp hết lũ đàn em lại. Dám đi ngoại tình, mau đến dẫm nát cậu ta đi. Chúng tôi còn lạ gì tính cậu nữa, thằng già tảo. Thành cả bọn trong lớp nghĩ. Cậu nói thế này thôi chứ trong lòng đang lo, cứ thích giả bộ, bọn bạn trong lớp thì quá quen với tính cách này rồi. Cách chương.